Xin kính chào quý vị và các bạn. Vậy là chúng tôi lại được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ để cùng chia sẻ những câu chuyện, những lời tâm sự khó nói. Một trong những điều mà hiện nay đang được nhiều người quan tâm là làm sao để có thể có con. Tưởng như đó là chuyện thật đơn giản, nhất là với những người đã từng lập gia đình. Ấy vậy mà có những người phụ nữ lại không thể có được điều tưởng chừng như dễ dàng ấy. Lý do nào đã đẩy họ vào hoàn cảnh như vậy? Liệu họ có tìm ra cho mình một lối thoát? Những người thực hiện chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ vừa nhận được một bức thư được gửi đến từ một người phụ nữ bất hạnh. Nếu chỉ nhìn vào từ bề ngoài, chắc chắn ai cũng tin rằng chị thật hạnh phúc, chị thật may mắn khi trở thành thành viên của một gia đình tỷ phú. Nhưng mấy ai biết được rằng, đằng sau cái vỏ ngoài hào nhoáng là cả một quãng đời bất hạnh. Vì chị không thể có nổi một đứa con ruột thịt cho mình, không thể có được khi chị vẫn có khả năng làm mẹ. Bí ẩn đằng sau cuộc đời người phụ nữ này là gì? Tại sao chị không thể tự giải thoát mình khỏi sự áp đặt của định mệnh? Tiền bạc quan trọng với chị đến thế sao? Hàng nghìn câu trả lời có lẽ chỉ có thể được giải đáp thỏa đáng sau khi chúng ta theo dõi đoạn kết của câu chuyện về cuộc đời của chị. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Vợ một tỷ phú. Tôi đã nghĩ hàng trăm lần về việc mình sẽ có một đứa con. Một đứa con ruột thịt và máu mủ. Tôi sẽ không còn cô đơn và tôi sẽ có mục đích sống. Nhưng ước mong của tôi liệu có thể trở thành sự thật? Liệu tôi có được làm mẹ một lần trong đời trước khi trở thành khói bụi của nhân gian? Đáng lẽ con gái tôi sẽ không bao giờ phải tự đặt cho mình câu hỏi đó. Nếu tôi là một ông bố tốt, một ông bố gương mẫu, một ông bố có trách nhiệm với con cái. Chính tôi đã đẩy con gái mình vào hoàn cảnh trớ trêu mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ tự tha thứ cho mình. Dù bố tôi có nghĩ gì đi nữa thì mọi việc cũng là sự đã rồi. Có thay đổi được gì nữa đâu. Tôi không oán trách gì bố tôi, nhưng tôi thật buồn. Tôi đau lòng vô cùng, là điều tôi không thể phủ nhận được. Gia đình tôi nghèo sát nghèo sơ. Nhà chúng tôi có một căn hộ nhỏ trong một xóm nhỏ tận cùng của thành phố. Vợ tôi hàng ngày phải dậy từ 2 giờ sáng, đạp xe đến chợ đầu mối lấy rau đi bán dâm. Tôi là con gái lớn. Dưới tôi có cô em gái kém tôi 3 tuổi. Ngày nào cũng vậy, trời nóng hay lạnh, mưa phùn hay gió bấc, mẹ tôi đều đặn làm công việc bán hàng rong, vì đó là nguồn thu duy nhất của cả gia đình tôi. Ba tôi là thợ xây. Ông đi cả ngày. Khi trở về nhà, luôn luôn khật khưỡng với chai rượu cầm ở trên tay và chửi bới những câu không đầu không cuối. Tôi nghe mẹ tôi nói, ba tôi vốn là một kỹ sư giỏi, chỉ vì tin bạn mà mất nghề và phải chịu một khoản nợ lớn. Vì thế mà tôi sinh ra chán nản, đâm ra rượu chè, rồi mãi chẳng thể thoát khỏi cái chất men cay lú lẫn ấy. Tôi biết mình không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng phải ai bị dòng đời vùi dập, bị bạn bè phản bội mới thấu hiểu nỗi cay đắng, nỗi chán chường. Mà dù không muốn, nó vẫn là tác nhân khiến tôi không đủ niềm tin thay đổi cuộc đời mình nữa. Trong nhà chỉ có mình em tôi được đi học, vì mẹ không đủ sức lo tiền để cả hai chị em tôi đến trường. Hàng ngày, tôi đi rửa bát thuê cho một quán ăn nhỏ ở ngoài chợ. Rồi cuối ngày, tôi cố gắng nán lại chợ để dọn rác, mong kiếm thêm được chút tiền mua sách cho em gái nhỏ. Đứa con gái thứ hai của chúng tôi là đứa rất thông minh và sáng dạ. Nó học giỏi, năm nào cũng nhận được bằng khen và tiền thưởng từ các giải thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố. Dù tôi không được đến trường, nhưng tôi vẫn được học. Em gái hàng ngày bỏ ra 2 tiếng để dạy tôi tập đọc, tập viết. Khi đã đọc thông viết thạo, tôi bắt đầu học toán và các môn học khác. Em gái tôi nói rằng nếu tôi được đi học, tôi cũng sẽ học rất giỏi. Mỗi lần nghe em nói như vậy, tôi đều rất vui. Tôi ao ước được đi học. Trong lòng nhói lên một chút ghen tị với em gái. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua phút chốc. Tôi vẫn dồn hết mọi ao ước của mình vào em gái, mong em sẽ học cho cả phần của tôi nữa. Em tôi càng học lên cao, tiền học càng tốn nhiều thêm. Tuy vậy, tiền bán rau và tiền đi làm thêm của tôi vẫn đủ để lo cho cuộc sống của cả gia đình. Cuộc sống của chúng tôi có lẽ sẽ mãi yên ấm trong cái nghèo như vậy. Nhưng tôi đã phá hỏng tất cả. Lúc đó tôi chẳng quan tâm gì tới gia đình, chẳng suy nghĩ và chẳng lo lắng cho cuộc đời của các con tôi. Tôi chỉ biết thỏa mãn mình, thỏa mãn nỗi chán đời bằng cách dính vào bài bạc đỏ đen. Lần một, lần hai, chỉ cần một số tiền nhỏ, nhưng càng chơi, tôi càng thua lỗ nặng hơn. Những lần thua bạc liên tiếp làm ông thêm cay cú muốn gỡ gạc. Thế là ông trở thành một con nợ. Số tiền ông vay để nướng vào trò đỏ đen đã nhiều, nhưng khi cộng với tiền lãi thì nó trở thành một món nợ khổng lồ đối với gia đình tôi. Thua vẫn hoàn thua, lãi mẹ đẻ lãi con. Gia đình tôi rơi vào đường cùng, không có khả năng trả nợ. Bọn đầu gấu đến nhà chúng tôi đập phá mỗi ngày. Ba tôi bị đánh, em tôi bị dọa nạt. Cả gia đình tôi sống khốn cùng từng ngày trong nỗi sợ vô hình bủa vây. Lúc ấy, tôi biết rằng mình đã sai. Mình đã hại cả gia đình mình. Nhưng tôi lại tiếp tục gây hại cho cuộc đời con gái tôi. Chỉ vì cái lợi trước mắt, vì suy nghĩ nông cạn, tôi đã đẩy con gái mình vào hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Điều mà bố tôi dành cho tôi, đó là ông ép tôi phải lấy chồng. Một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp mặt, chưa từng biết anh ta là ai, sống ở đâu. Điều duy nhất mà tôi biết là tôi phải cưới người đàn ông đó để giúp ba tôi. Ba nói, nếu tôi thương ba mẹ, thương em gái, thì tôi phải làm theo những gì ba tôi sắp đặt. Những câu chuyện kiểu như bố mẹ gán con đi làm dâu để trả nợ, từ trước đến nay tôi vẫn ngây ngô nghĩ rằng chỉ là những chuyện xảy ra trên phim ảnh. Tôi luôn tin rằng bố mẹ nào đang tâm mang hạnh phúc của con gái mình giao cho đồng tiền để đổi lấy hạnh phúc của mình. Cho đến khi chuyện đó xảy ra với tôi, con gái tôi khóc rất nhiều. Nó cầu xin tôi đừng gả nó cho gia đình đó. Nhưng nỗi ám ảnh phải trả nợ, nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với bọn đòi nợ thuê, khiến tôi không thể thuận theo ý con gái được. Con khóc đến đâu, tôi xin con vì gia đình đến đây. Tôi đã bảo con bằng một giọng vô cùng khẩn khoản. Đó là một gia đình giàu có, là con dâu của gia đình ấy, con sẽ có tất cả. chuyện tình cảm thì khi sống chung sẽ nảy nở thôi, ba xin con đấy. Nghe những lời của ông nói, tôi tự nhủ rằng có khi cuộc đời của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Có khi mình sẽ giúp được gia đình mình chăng? Vậy là tôi chấp nhận nghe theo lời ba tôi, lấy một người chồng chưa bao giờ được gặp mặt. Tôi lấy chồng khi vừa tròn 20 tuổi. Trước ngày đám cưới được tổ chức, tôi được gặp mặt ba mẹ chồng và tôi phải ký vào một bản giao kèo, trong đó nói rằng tôi phải cam đoan sẽ không bao giờ ly hôn, không phản bội gia đình đó thì mới đồng ý thanh toán nợ nần cho ba tôi. Nghe họ nói vậy, con gái ngập ngừng quay sang nhìn tôi vẻ băn khoăn lo lắng. Có một điều tôi đã cố tình giấu kín con gái và gia đình, đó chính là nguyên nhân khiến gia đình chồng tương lai của con gái tôi đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng tôi không thể nói cho con tôi biết được, vì nếu nói ra, con gái tôi chắc chắn sẽ chạy trốn. Sự đớn hèn của một ông bố là tôi bộc lộ thật rõ ràng khi ấy. Bà nói với tôi rằng tôi cứ yên tâm, họ làm như vậy cũng là vì tốt cho tôi mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân tôi cũng không muốn cuộc đời mình trải qua mấy đời chồng. Tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ mình sẽ chỉ cưới một lần thôi. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này còn cứu ba tôi, cứu gia đình tôi nữa. Thế nên tôi đã lặng lẽ đồng ý. Con xem kỹ đi. Có hai điều. Thứ nhất, con không được bỏ chồng. Điều thứ hai, nếu chồng con chết trước con thì con sẽ không được hưởng bất kỳ tài sản của gia đình để lại. Dạ, con xin phép gặp mặt anh ấy trước, con được không ạ? Cứ đồng ý đi, rồi cưới xong con sẽ gặp anh ấy cả ngày. Nếu đồng ý thì ký vào đây. Thế nhá. Điều duy nhất tôi thắc mắc là tại sao một gia đình giàu có như họ lại chọn tôi để làm con dâu. Tôi đem câu hỏi này hỏi ba mẹ chồng, hỏi ba tôi nữa, nhưng không ai trả lời tôi. Khi tôi nói tôi muốn được gặp mặt chồng trước ngày cưới, ba mẹ chồng tôi cũng không đồng ý. Ngay cả đám cưới của tôi khi được tổ chức cũng chỉ có một mình tôi tham dự. Chuyện lạ lùng này tôi không thể giải thích được, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi như một con rối làm theo mọi sự sắp đặt của ba mẹ chồng vậy. Đám cưới của con gái chỉ có sự xuất hiện của cô dâu. Con gái mang nét mặt buồn thảm đi nhận rượu mừng của khách mời. Vợ và đứa con gái thứ hai của tôi khóc rất nhiều. Tất nhiên là vợ và con gái thứ hai hoàn toàn không hề hay biết gì về con rể tôi. Chỉ đến khi vào phòng tân hôn, con gái tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Tôi gần như choáng váng và hoang mang cực độ khi biết rằng chồng tôi không giống như một người bình thường. Việt, chồng tôi là một người bị thiểu năng về trí tuệ. Anh đã 30 tuổi, nhưng nhận thức chỉ bằng một đứa trẻ 14. Vì được chăm sóc cẩn thận, nên nếu nhìn từ bên ngoài, anh cũng giống như một người đàn ông khác. Chỉ khi nói chuyện thì mọi người mới phát hiện ra anh không giống như người đàn ông bình thường. Cậu có sợ gián không? Tớ sợ hãi lắm. Mà mẹ tớ đã mua cho tớ một con mèo để bắt gián rồi. Tớ sẽ cưới mèo đi chơi công viên. Không lo cậu đi đâu. con rể không bao giờ xem tivi. Nó chỉ nghe tiếng và những điều ấy tự nhập vào trí nhớ của nó. Có những khi nó ngồi nói một mình những câu dài y chang trong tivi. Con gái tôi không chắc nó có hiểu hay không, nhưng tôi nghĩ đó là điều đặc biệt, bởi người bình thường chưa chắc đã có thể ghi nhớ được giỏi như thế. Tất nhiên, khi biết chồng mình là một người như vậy, tôi đã bị sốc. Tôi còn quá trẻ, tôi chưa từng một lần được yêu. Vậy mà tôi đã phải trói đời mình vào một cuộc hôn nhân không cách nào có thể thoát ra được. Ngay lúc biết điều ấy, tôi đã muốn chạy trốn về nhà, hoặc trốn đi đâu cũng được. Nhưng nhớ đến bản giao kèo, tôi không thể thay đổi được số phận của mình. Gia đình tôi sẽ ra sao nếu tôi bỏ trốn? Chắc hẳn bố mẹ chồng sẽ đòi lại số tiền họ đã trả nợ cho ba tôi. Rồi gia đình tôi sẽ lại quay lại cuộc sống bị đe dọa như trước kia. Và cả tôi nữa. Tôi trốn chạy thì tôi sẽ đi đâu, về đâu? Tôi có đầy đủ cơm ăn áo mặc hay không? Vừa chán nản mà cũng vừa lo lắng, con gái tôi loay hoay chưa biết phải làm thế nào. Trước mắt, nó bắt buộc phải sống chung với một người chồng như vậy. Đã có lúc con gái trở về nhà gặp tôi trong bộ dạng khóc khác, đôi mắt đỏ hoay vì khóc nhiều. Nó gặp tôi, nhìn tôi buồn bã. Ba đã biết mọi việc từ trước rồi phải không? Con phải làm sao đây hả ba? Con không sống nổi mất. Thế chồng con đâu? Giáng! Giết Giáng! Bố biết. Bố có tội với con. Nhưng hoàn cảnh gia đình nhà mình lúc này không thể làm khác được. Thực chất tôi không phải là một người vợ, mà chỉ là một người giúp việc cao cấp được cưới về để chăm sóc cho Việt mà thôi. Thời gian trôi qua, con gái tôi bỏ ý định chạy trốn. Có thể do bản tính hiền lành, nhẫn nhịn, chịu đựng, nên nó biết cách chấp nhận những gì tồi tệ nhất đến với mình. Sống với Việt, tôi luôn tự nhủ rằng tôi còn muốn gì hơn nữa. Và cũng có thể biết đâu đấy, làm vợ Việt lại là may mắn của tôi. Điều khiến tôi an ủi nhất là bố mẹ chồng rất thương tôi. Ban đầu tôi tưởng việc mình sống trong ngôi nhà này chỉ là ngày ngày ở bên cạnh Việt, trông chừng Việt, chăm sóc cho anh. Nhưng hóa ra bố mẹ Việt coi tôi là con dâu của họ thật sự. Mẹ chồng dạy con gái tôi nấu ăn, dạy nó cắt tỉa hoa ở trong vườn. Bố chồng tìm thầy về dạy cho con gái tôi. Bố chồng còn nói với nó rằng bà nghe em gái con kể là con nam học mà không được đến trường, giờ cứ học lại từ từ, ba sẽ lo cho con. Những điều nhà chồng dành cho con gái tôi khiến tôi cũng như an tâm phần nào. Mỗi lần gặp lại con gái, tôi lại thấy nó tươi vui hơn, chứ không còn mang vẻ u sầu như những ngày đầu bước chân về nhà chồng. Con ơi! Dạ! Ra mẹ bảo này! Dạ, mẹ bảo gì con ạ? Mẹ cho con ít tiền đi ra phố mua vài bộ quần áo rét. Dạ con xin ạ. Trời sắp lạnh rồi, đi ù lên rồi về mẹ con mình làm món chả cá nhá. Dạ vâng ạ. Ừ, đi đi. Tôi thấy mình sống khá tốt. Việt ở chung phòng với tôi, nhưng chúng tôi ngủ mỗi người một giường. Việt gọi tôi là chị. Thi thoảng anh nói rất nhiều những điều mà tôi không thể nào hiểu nổi. Tôi chăm sóc anh cẩn thận bởi ân tình của gia đình anh đối với gia đình tôi, và còn bởi tình yêu của cha mẹ anh dành cho tôi. Tôi cũng kiên trì dạy anh học. Ai cũng nghĩ đó là việc vô ích bởi nhận thức của Việt là rất kém. Con sẽ cố gắng học chữ cho mẹ vui lòng. Con sẽ cố gắng học chữ cho mẹ vui lòng. Chị ơi, chữ là chữ nặng hay chữ nhẹ? Chữ nhẹ. Có phải viết hoa không? Không. Nhưng sự kiên nhẫn của con gái tôi đã được đền đáp. 3 tháng sau, khi Việt bắt đầu viết được những bức thư đầy cảm xúc yêu thương dành cho ba mẹ chồng, thì họ đã ôm con gái tôi mà khóc. Họ liên tục nói cảm ơn con. Nhưng tôi cũng không dạy được gì thêm cho Việt nữa, bởi sau đó anh tỏ thái độ không muốn học, liên tục la hét khi tôi cố cầm lấy tay anh. Thấy anh như vậy, mẹ chồng tôi buồn rầu mà nói rằng bấy nhiêu là đủ rồi con ạ, mẹ cũng không mong gì hơn. Nói xong, bà thấm những giọt nước nơi khóe mắt. Mấy chục năm sống cùng gia đình chồng trôi qua, rồi ba mẹ chồng con gái tôi mất. Trước khi hấp hối, hai người đều xin con tôi đừng bỏ Việt, xin con tôi hãy chăm sóc Việt. Bất ngờ nhất là mẹ chồng tôi. Bà nói rằng bà cho phép tôi đi lấy chồng, chỉ cần tôi không bỏ Việt. Việt không có anh em, họ hàng nhà Việt cũng chẳng có ai. Từ khi lấy Việt, con gái tôi chỉ biết có Việt và ba mẹ chồng. Con gái tôi kể cho tôi nghe những lời mẹ chồng nói, nhưng nó nói rằng nó không có ý định bỏ chồng. Ngoài việc ân tình của gia đình Việt đối với gia đình chúng tôi là quá lớn, còn là bởi gần 20 năm làm vợ Việt, con gái tôi đã coi nó như người thân của mình. Thế là tôi tiếp tục ở lại chăm sóc Việt. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy buồn. Sự cô đơn, hay chính xác hơn là nỗi thèm thuồng có một đứa con, đã làm cho tôi trở nên ngây dại. Ngày đêm tôi ao ước mình có một đứa con. Rồi sẽ có ngày tôi rời khỏi cuộc đời này. Nhưng tôi chưa từng được yêu, chưa từng yêu, nên tôi muốn ít nhất mình cũng được hưởng hạnh phúc của một người mẹ. Nhưng ở tuổi của con gái tôi, thì liệu có còn ai muốn yêu nó? Hơn nữa, nó xác định cũng sẽ không bao giờ bỏ Việt. Khi khó khăn lại càng thêm khó khăn, tôi biết sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận có con với một người phụ nữ mà người phụ nữ ấy lại chung sống với một người đàn ông khác. Không thể nào có được. Chính vì thế, tôi không bao giờ có ý định tìm kiếm một tình yêu mới với một người đàn ông nào khác. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sẵn sàng trả tiền cho người nào đáp ứng được những yêu cầu mà tôi đưa ra ngay khi tôi có thai. Người đó sẽ phải mãi mãi biến khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ quay trở lại làm phiền cuộc sống của tôi. Nói thì nói như thế, nhưng kiếm đâu ra một người đàn ông nào như thế? Trừ khi họ đang cần tiền, và cần rất nhiều tiền. Thế nhưng con gái tôi lại muốn tìm một người đàn ông đủ tốt, đủ tri thức để đảm bảo đứa bé sinh ra mang trong mình một dòng máu tốt. Thật là một việc khó khăn đối với tôi. Dù sao thì năm nay tôi cũng đã ngoài 40 tuổi. Mẹ tôi nói rằng tôi đã quá tuổi để làm mẹ. Đứa con tôi sinh ra có thể sẽ bị bệnh, sẽ không bình thường, sẽ có những vấn đề không tốt. Nói chung là rất nhiều vấn đề. Nhưng dù cho mẹ tôi có nói gì đi nữa, tôi chỉ có một mong muốn sẽ có một đứa con. Và dù nó có thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn yêu thương con tôi, vì tôi muốn một lần được hạnh phúc đúng như nguyện ước của tôi. Tôi là người khiến con ra nông nỗi này. Tôi cũng muốn giúp con, muốn tìm một người đàn ông có thể làm được điều mong muốn của con tôi. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng làm việc đó. Có những người con gái tôi ưng thì họ không muốn. Có những người có thể làm theo nguyện vọng của con thì con gái tôi lại không ưng. Cứ thế, cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy được người có thể giúp tôi sinh con. Niềm háo hức hôm nào thay thế bằng sự thất vọng. Tôi lại tiếp tục một cuộc sống lủi thủi một thân một mình và chăm sóc Việt. Vẫn vậy, anh không có gì thay đổi. Nhìn Việt mà tôi thấy thật buồn. Tôi ước gì Việt có thể giúp tôi sinh được một đứa con thì cuộc sống của tôi sẽ trọn vẹn biết bao. Nhưng thực tế vẫn luôn luôn phũ phàng. Đó là điều không bao giờ xảy ra. Dù buồn đến mấy, nhưng con gái tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định của mình. Ngày ngày nó vẫn hy vọng sẽ có người đàn ông nào đó xuất hiện và mang đến cho nó một đứa bé. Người đó là ai? Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi trong mòn mỏi, nhưng chưa bao giờ trong tôi hết hy vọng. Như vậy, quý vị và các bạn đã biết nỗi bất hạnh của người phụ nữ ấy. Cuộc đời, số phận hay định mệnh đã không cho phép chị có một cuộc đời bình thường như bao người phụ nữ khác. Ở đoạn cuối của cuộc đời, liệu chị có thể có được niềm mong mỏi có một đứa con cho riêng mình hay không? Có lẽ điều đó không phụ thuộc vào bản thân chị được nữa. Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn hy vọng và mong ước chị sẽ có được điều chị mong muốn. Vì đó là ước muốn nhân văn, là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng xứng đáng có được. Nếu quý vị và các bạn muốn gửi chia sẻ đến chị, xin hãy gửi về địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Còn bây giờ, chúng tôi xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.